Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 70, Tây Ban Nha chính đang nỗ lực phản công nước Đức. Bóng vào rồi, đội tuyển Đức 1-0 dẫn trước đội tuyển Tây Ban Nha. Điều này làm cho đội tuyển Tây Ban Nha rất không vừa ý. Đặc biệt là tại đây cái penalty phán phạt trên. Bọn họ vẫn không thừa nhận này bóng là penalty. Ở bóng đá đánh tiến vào lưới khung thành sau khi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ dồn dập vây nhốt trọng tài chính thẻ tát y đòi hỏi thuyết. Pháp, thư phần trăm hải phần trăm các thủ phát mà cầu thủ của đội Đức thì lại là phi thường hưng phấn. Dồn dập giơ lên cao hai tay điên cuồng hoan hô. Cùng chính cái tên này càng là hưng phấn. Hưng phấn vung vẩy quả đấm của chính mình. Điên cuồng rít gáo. Hắn cấp tốc nhằm phía bên sân. Sau đó hai đầu gối mềm nhũn. Ở thảm cỏ tới một cái trượt quỳ. Ở thảm cỏ trên lưu lại sâu sắc hoa ngân. Đội tuyển Đức các cầu thủ cũng học theo răm giáp. Cũng theo cung chính đến rồi một cái trượt quỳ. Dồn dập trượt tới cung chính trước mặt cùng cung chính đồng thời chúc mừng. Hiện trường cổ động viên nước Đức xem giống như bị điên địa hô to tên cung chính. Toàn bộ Durban sân bóng lại như là bị một trận cơn lốc tập kích giống như vậy. Tất cả đều là người Đức gầm rú âm thanh. Bên sân Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên Bosco sắc mặt phi thường không được. Đối với cái này bóng hắn cũng có rất nhiều lời oán hận. Đối với cái này penalty hắn phi thường không ủng hộ. Huấn luyện viên đội Đức lớp mắt thấy này bóng vào sau khi chỉ là nhẹ nhàng vung múa một hồi nắm đấm. Sau đó hắn liền tỉ mỉ mà tập trung trong sân bóng. Một bóng dẫn trước sau khi thi đấu cũng không phải càng tốt hơn đánh. Đội tuyển Tây Ban Nha sẽ điên cuồng tấn công. Đội tuyển Đức đem đối mặt bão tố bình thường tấn công. Lần này người Đức càng thêm nguy hiểm. Đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên Bosco quả nhiên vung tay lên. Ra hiệu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tiếp tục tấn công. Điên cuồng tấn công. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cầu thủ cũng không hy vọng liền như thế thua trận thi đấu. Bây giờ cách trận chung kết liền vẻn vẹn một cuộc tranh tài khoảng cách. Bọn họ đương nhiên không muốn sắp thành lại bại A. Đội tuyển Đức lúc trước thi đấu bên trong vẫn đối mặt nước Anh. Argentina chờ đội mạnh điên cuồng tấn công. Ở những phương diện này bọn họ đã có kinh nghiệm. Vì lẽ đó, này đá lên đến, bọn họ nên còn là phi thường thuận buồm xuôi gió A. Người Đức đem tiếp tục bọn họ phòng thủ phản kích. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Espanyol lập tức phát động hung mãnh công kích. Espanyol nét mặt bây giờ âm trầm. Trong lòng bọn họ kìm nén một cơn lửa giận. Bọn họ vẫn không cho là cái kia bóng nên phán penalty. Rõ ràng chính là Toni Kroos cái tên này ra té mà. Đội tuyển Tây Ban Nha tăng mạnh ra bóng tốc độ cùng tiết tấu. Tăng nhanh thi đấu tiết tấu. Thi đấu lập tức nhanh chóng lên. Espanyol khống chế bóng cơ hội có thể là phi thường mạnh mẽ. Người Đức muốn cắt bóng nhưng là phải càng thêm nỗ lực a. Tây Ban Nha giữa sân Xavi bắt được bóng đá. Sami Khedira lập tức đối với hắn tiến hành quấy giày. Hắn cũng không dám hung mãnh địa nhào tới. Nếu như bị cái tên này dễ dàng quá đi, như vậy đội tuyển Đức phòng thủ hệ thống liền bị đánh vỡ. Đây đối với đội tuyển Đức tới nói vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó, Sami Khedira vẻn vẹn là đối với cái tên này tiến hành đơn giản quấy giày. Không cho Xavi dễ dàng truyền ra bóng tốt đến. Ở Sami Khedira quấy giày bên dưới, Xavi xác thực rất khó ra bóng. Hắn lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Bóng đá cấp tốc lăn hướng về phía Busquets. Thế nhưng, ngay ở bóng đá lăn hướng về Busquets thời điểm, đội tuyển Đức tiền vệ cánh Toni Kroos đột nhiên trước cắm vào. Trên đường đem bóng đá cho gãy xuống. Sau đó trực tiếp một cái xuyên thấu tính cực cường truyền bóng. Bóng đá xuyên qua rồi đội tuyển Tây Ban Nha giữa sân. Trực tiếp bay đến cung chính dưới chân. Cổ động viên Tây Ban Nha lập tức sốt sắng lên đến rồi. Bọn họ tấn công vẫn không có phát huy được. Đội tuyển Đức tấn công lại tới nữa rồi. Chuyện này quả thật quá nguy hiểm. Bóng đá lăn tới cung chính dưới chân. Cung chính lập tức ngẩng đầu mặt hướng trước người Pique xông tới. Pique cái tên này lập tức đè thấp trọng tâm. Hai mắt thật chặt tập trung cung chính dưới chân bóng đá. Đột nhiên, cung chính hai chân qua lại cấp tốc ở bóng đá mặt trên xẹt qua. Trên người cũng thỉnh thoảng khoảng trừng. Trái phải lay động, tựa hồ mỗi trong nháy mắt đều muốn đột phá như thế. Đảo chân, cung chính những người này dĩ nhiên xem Dinason như vậy dẫm lên xe đạp đến. Toàn trường cổ động viên đều bị chấn động rồi. Ta ai ya, cái tên này đến tột cùng là cái gì vật liệu cấu tạo? Cái tên này thân thể cũng quá linh hoạt rồi đi. Này không phải thật sao? Lúc này, mắt thấy cung chính cái kia cấp tốc đảo chân. Pique chán đều không khỏi chảy ra mồ hôi lạnh. Mắt thấy cái tên này quá mạnh mẽ. Pique trong lòng một chút lòng tin đều không có. Hắn tựa hồ cảm giác mình sau một khắc liền muốn bị cái này to con cho đột phá. Mà ngay tại lúc này, Tây Ban Nha một gã khác trung vệ Quion đã phát hiện Pique đã không chống đỡ nổi. Hắn lập tức vọt tới, tiến hành bọc lót, hai người phòng thủ đem cung chính cho bắt. Mắt thấy hai trung vệ hướng về trung lộ áp sát, hậu vệ cánh cùng trung vệ trong lúc đó khe hở lớn lên. Tây Ban Nha hậu vệ cánh lập tức hướng về trung lộ thu về, bổ khuyết trống rỗng, mà ngay tại lúc này, cung chính đột nhiên lên chân, một cái căng ngang, đem bóng đá chuyền vào Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong bên cạnh. Nơi nào, đội tuyển Đức tiền vệ cánh Podolski đúng như một thớt phát hiện con mồi sói đói bình thường nhằm phía bóng đá. A, nguy hiểm. Tây Ban Nha quốc gia thể dục bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lên. Hắn tiếng hô bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hiện trường cổ động viên Tây Ban Nha đồng dạng lo lắng không ngớt. Cấp tốc xông lên Podolski không có bất kỳ đến trễ. Trực tiếp chính là một cước môn bắn. Oành một tiếng. Bóng đá như đạn đạo bình thường cấp tốc bay về phía khung thành góc gần. Toàn trường cổ động viên Tây Ban Nha dồn dập dùng hai tay che con mắt của chính mình không dám nhìn. Xuống, bên sân, đội tuyển Tây Ban Nha huấn luyện viên Bosco càng là tức giận không thôi. Làm sao có thể nhẹ như vậy thay đổi địa để người Đức nắm lấy cơ hội phản kích đây? Quả thực liền làm bừa bãi. Oành, bóng đá như đạn đạo bình thường cấp tốc bay về phía khung thành gần dưới góc. Toàn trường cổ động viên nước Đức đều chuẩn bị đứng dậy hoan hô thời điểm. Tây Ban Nha thánh, cây gì đột nhiên như ra huyền mũi tên nhọn bình thường bắn lại đây. Một đôi tay vượn đem bóng đá phong ra đường biên ngang. Bóng không có tiến vào. Ai nha, này bóng làm sao có thể không tiến vào đây. Chết tiệt Casillas, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lierhau lập tức phát lao tao đạo. Mắt thấy mình tất tiến vào chi bóng bị Casillas cho đập ra đường biên ngang. Podolski trong lòng trực thán đáng tiếc. Hai tay ôm đầu. Hắn có chút không nghĩ ra. Cung chính đi tới vỗ một cái Podolski cánh tay. Ra hiệu không có chuyện gì. Cơ hội hiện tại có chính là. Không nên hốt hoảng. Podolski bĩu môi nở nụ cười. Lập tức tràn vào Tây Ban Nha vùng cấm. Chờ đợi lần thứ hai cơ hội tiến công. Phạt góc, đội tuyển Đức thu được một tình huống phạt góc. Tây Ban Nha cầu thủ hậu vệ lập tức thật chặt theo chính mình trông coi cầu thủ. Đặc biệt là Pique, cái tên này thật chặt theo cung chính. Tại người cao hơn cũng là Pique có thể cùng cung chính có liều mạng. Nhưng là ở trên thân thể, Pique cái tên này quá đơn bạc. Vì lẽ đó, Tây Ban Nha còn có một vị cầu thủ hậu vệ đến hiệp trợ Pique. Nhưng là chính là ở hai người này phòng thủ bên dưới. Cung chính cái tên này như thường cướp được điểm thứ nhất. Có điều, lần này hắn không có trực tiếp đánh đầu cận thành, mà là đem bóng đá trực tiếp cho bãi hướng về gần cột dọc. Toàn trường Espanyol sắc mặt trắng bệch, bởi vì gần cột dọc liền Podolski một người. Mắt thấy bóng đến, Podolski lập tức cúi người trùng đỉnh, đem bóng đá tàn nhẫn mà đập về phía Tây Ban Nha khung thành. Này bóng Casillas nhưng là ở xa. Coi như là Casillas là tay vượn. Hắn cũng không thể nhào tới này bóng. Toàn trường Espanyol đều tuyệt vọng. Nhưng là, vào lúc này nhưng truyền đến một trận cương hưởng. Đang, bóng đá tàn nhẫn mà đập phá đội tuyển Tây Ban Nha khung thành gần cột dọc giềng ngoài. sau đó bắn ra đường biên ngang. Đội tuyển Tây Ban Nha trở về từ cõi chết. Hiện trường đội tuyển Tây Ban Nha, cổ động viên lập tức bùng nổ ra rung trời động địa tiếng hoan hô. Sống sót sau tai nạn, để bọn họ quá hưng phấn quá điên cuồng. Mà cổ động viên đội Đức nhưng là đầy mặt sự bất đắc dĩ à. Podolski ngày hôm nay vận khí cũng quá tệ đi. Liên tục hai lần đều với ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Quá đáng tiếc, Podolski chính mình cũng vì chính mình xui xẻo vận khí mà cảm thấy không nói gì. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu trùng đỉnh dĩ nhiên không có đỉnh đi vào. Chuyện này quả thật quá đáng tiếc. Quá xui xẻo rồi. Xem ra hắn ngày hôm nay là đừng nghĩ ghi bàn. Lúc này, ở trên khán đài Müller có thể là phi thường sốt ruột à. 1-0 ưu thế rất không an toàn. Cái tên này còn hy vọng đi tham gia trận chung kết đây. Mắt thấy Podolski liên tiếp hai lần thế ở tất tiến vào bóng đều không có tiến vào. Cái tên này thật hận không thể chính mình cởi quần áo lao xuống đi. Chính mình đến đá đây. Môn bóng. Đội tuyển Tây Ban Nha môn bóng. Casillas lập tức đem môn bóng cho mở ra đến. Bóng đá ở Tây Ban Nha hậu trường liên tục địa cũng chân. Thế nhưng đội tuyển Đức đám ra hỏa chính là không ra. Tử thủ ở chính mình một hiệp. Liền ngay cả cung chính cái tên này cũng đều lùi đến trung tuyến chỗ. Xem ra như vậy cũng chân muốn hấp dẫn ra đội tuyển Đức tới là không thể. Đội tuyển Tây Ban Nha lập tức đem bóng đá giao cho trung lộ Xavi dưới chân. Xavi vừa một cầm bóng. Cung chính cái tên này liền lên đi quấy rối. Xavi lập tức đem bóng đá chuyển ngang. Giao cho Xabi Alonso. Xabi Alonso một tiếp bóng lập tức một cái chuyền xa. Tìm hướng về phía trước cắm vào Villa. Cái tên này lập tức cao cao địa nhảy lên. Đánh đầu lần sau. Đem bóng đá bãi trở về. Bãi hướng về phía trung lộ. Đội tuyển Tây Ban Nha tiểu bạch Iniesta cấp tốc cùng lên đến. Ở đại vòng ngoài cấm địa trực tiếp lên chân một cước sút xa. Oành một tiếng. Bóng đá như ra khỏi nòng đạn pháo bình thường cấp tốc bay về phía đội tuyển Đức khung thành. Thế nhưng bóng đá nhưng tàn nhẫn mà đánh vào nhảy lên đến nước Đức trung vệ Mertesacker trên lưng. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Đội tuyển Tây Ban Nha lần này tấn công liền cho đội tuyển Đức người nạo một hồi ngứa mà thôi. Cũng không có chỉnh ra cái gì tính thực chất uy hiếp. Bây giờ cách trận đấu kết thúc thời gian càng ngày càng ít. Espanyol còn không có tìm được rất biện pháp hay. Này thật là khiến người ta sốt ruột à. Phạt góc. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia phạt góc. Nước Đức đội tuyển quốc gia uy hiếp cũng không có kết thúc. Neuer lập tức nảy lên khỏi mặt đất đến. Hướng về phía chính mình cầu thủ hậu vệ điên cuồng nộ gọi. Phòng thủ. Phòng thủ. Phòng thủ. Nghe được Neuer la lên. Nước Đức đội tuyển quốc gia phòng thủ đội viên lập tức đi tìm người của mình. Nghiêm túc cẩn thận địa phòng thủ lên. Không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tấn công cầu thủ điên cuồng tràn vào nước Đức đội tuyển quốc gia. Vùng cấm. Ở vùng cấm bên trong nóng lòng muốn thử. Điều này làm cho nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Neuer vô cùng sốt sáng. Tỉ mỉ mà căn dặn chính mình cầu thủ hậu vệ cẩn thận phòng thủ. Không thể thả lỏng cảnh giác. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ tỉ mỉ mà phòng thủ. Vừa lúc đó, khu vực phạt góc Xabi Alonso cao tốc địa chạy lấy đà. Đi tới bóng trước tàn nhẫn mà chát dưới chân trái của chính mình. Sau đó chân phải của chính mình mạnh mẽ đánh hướng về bóng đá. Đây là một cái bóng cao. Hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng fan bóng đá đều nghĩ như vậy đến. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ hậu vệ. Làm ra phòng thủ trên không bóng tư thế. Nhưng là, vào lúc này, Xabi Alonso dĩ nhiên trực tiếp đem bóng đá cho truyền về ở ngoài vùng cấm. Ở vùng cấm bên trong đội tuyển Tây Ban Nha xác thực không có cái gì trên không ưu thế. Rất khó cùng cao nhân như rừng đội tuyển Đức tranh đoạt. Xabi Alonso trực tiếp đem bóng đá cho truyền tới bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Tây Ban Nha Xavi đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mắt thấy bóng đến. Hắn cấp tốc về phía trước vọt một cái. Sau đó xoay tròn bắp đùi. Tàn nhẫn mà đánh hướng về bay tới bóng đá.